mà biến thành thái cổ chí tôn. Tốt nha, chí tôn kiếp của hắn dứt khoát liền đem chí tôn chính thức chuyển đi ra. Đương nhiên cái này cũng không phải thái cổ chí tôn chân chính, mà là do tia chớp hình thành, nhưng một tay của nó tầm đó lại đánh ra một đạo nước lũ tràn ngập tuế nguyệt tang thương, đây cũng không phải là lôi hệ pháp tắc, mà tuyệt đối là thời gian pháp tắc chính tôn. Lâm Lạc cũng không kỳ quái, chín đạo bổn nguyên pháp tắc này vốn là thiên địa bao hàm dưỡng dục, mà thần kiếp cũng giống như thế, thần kiếp như vậy có thể đánh ra công kích cấp bậc bổn nguyên lại có cái gì kỳ quái, thiên địa tuyệt không dừng lại có thể vận dụng một đạo lôi hệ pháp tắc. So với trước kia, tia chớp nhân hình này không chỉ là có một tia bổn nguyên chi lực, mà trở thành bổn nguyên pháp tắc hóa thân, nước lũ tuế nguyệt cuồn cuộn, cho dù là cửu tinh thần vương dính vào một tia cũng lập tức bị oanh bại thần tính, hóa thành mục nát. Nhưng mà Lâm Lạc cũng không còn là Lâm Lạc trước kia rồi. Hắn là chí tôn thứ 10 đương thời, tuy hiện tại còn không có vượt qua thần kiếp đạt được thiên địa thừa nhận. Bành! Bành! Hắn huy động hai quyền liên tục, tia chớp hình thái cổ chí tôn lập tức bị hắn xua nát, hóa thành vô số đạo tàn phiến vỡ vụn, sau đó những mảnh vỡ này sáng lên, lại nhao nhao tụ lại, muốn một lần nữa tổ hợp. Lâm Lạc thét dài một tiếng, thân hình tật tới, bành bành bành, hắn lại là oanh ra mấy quyền, rõ ràng khiến mảnh vỡ tia chớp này ngay cả cơ hội phục hồi cũng không có. Lại lần nữa chia làm mảnh vỡ càng thêm nhỏ. Dưới đáy hỏa dạ dung cùng Nguyệt Nguyệt thấy mà đồng thời lộ ra biểu lộ khiếp sợ, rõ ràng đem lôi kiếp oanh đến nửa điểm uy lực cũng phát huy không ra, cái này cũng quá cường đại a. Quả nhiên là yêu nghiệt nghịch thiên, lúc cửu tinh thần vương có thể nghênh chiến chí tôn, mà vừa tiến vào chí tôn vị càng là đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có yêu nghiệt như vậy mới có thể đối kháng tên điên Lâm Thương La kia. Loảng xoảng. Đang lúc Lâm Lạc đem tia chớp thái cổ chí tôn áp chế đến nỗi ngay cả nhân hình cũng không thể một lần nữa tạo thành, đạo tia chớp thứ hai rốt cuộc san san đến chậm, hóa thành bóng người thứ hai Kim Nguyên Chí Tôn đã vẫn lạc. Kim Nguyên Chí Tôn vừa hiện, lập tức hướng về Lâm Lạc phát khởi công kích. Tuy đó cũng không phải Kim Nguyên Chí Tôn chính thức, nhưng thiên địa có linh, rõ ràng đem vị chí tôn này phát họa được suy diệu, ngay cả ánh mắt kia hận Lâm Lạc cũng là chân thật như vậy. Lâm Lạc nhớ mày, thoạt nhìn chín đạo lôi kiếp này sẽ phân biệt diễn hóa thành chín chí tôn. Người khác cũng được rồi, nhưng nếu như là hỏa dạ dung cùng sư tú ảnh cũng phân biệt diễn hóa đi ra mà nói, hắn cũng có chút bó tay trói chân rồi. Bởi vì tia chớp nhân hình này quá giống như thật. Đặc biệt là đối với hỏa dạ dung, hai người là vừa vặn mới kết thành tình duyên, muốn cho hắn đối với cho dù là biến ảo hỏa dạ dung ra tay cũng để cho trong lòng của hắn thập phần khó chịu. Nhưng nếu không thoải mái hắn cũng sẽ không mặc cho thần kiếp oanh thân, Lâm Lạc thét dài một tiếng. Cho dù là lại đến một chí tôn đương thời thì như thế nào? Đừng nói chỉ là thiên kiếp biến ảo, ngay cả Kim Nguyên chí tôn chân chính bây giờ đang ở trước mặt, Lâm Lạc cũng căn bản không đủ xem. Chín đạo bổn nguyên tề tụ tại thân, đây là trong lịch sử cho tới bây giờ không có phát sinh qua, chính là chí tôn trong chí tôn, thần hoàng trong thần hoàng. Bành! Bành! Bành! Lâm Lạc liên tục oanh ra hơn 10 quyền, Kim Nguyên Chí Tôn lập tức bị hắn oanh bảo, cái này dù sao chỉ là thần kiếp biến thành, lại há có thể cùng Chí Tôn chính thức so sánh. Mà vào lúc đó, thái cổ Chí Tôn mới rốt cuộc đạt được cơ hội vừa mới gây dựng lại. Bành! Bành! Bành! Lâm Lạc lại tiến lên một hồi hành hung, thái cổ Chí Tôn lập tức lại bị oanh bảo, quả thực gầy yếu đến như là hài nhi. Chương 1564. Tiến vào chí tôn. 2. Một phương diện, tia chớp hóa thành thái cổ chí tôn căn bản không cách nào cùng chí tôn chính thức đánh đồng, mà Lâm Lạc là tồn tại nghiễm nhiên so với Lâm Thương La càng cường đại hơn, như thế này so sánh, nếu Lâm Lạc không chiếm cứ thượng phong thiên về một bên mới là lạ. Loảng xoảng. Đạo tia chớp thứ 3 rơi xuống, hóa thành thương mục chí tôn. loảng xoảng. Đạo tia chớp thứ tư đánh rớt, thình lình biến thành hỏa dạ dung. Lâm Lạc nộ khí bảo tuôn, đối với hỏa dạ dung hắn chẳng những yêu, hơn nữa còn kính, đường đường chí tôn thà rằng mạo hiểm đem tu vi suốt đời tặng cho hắn, thế gian này lại có mấy người có thể làm được. Người ngọc như vậy đáng giá hắn yêu, đáng giá hắn tôn trọng. Nhưng thần kiếp rõ ràng cũng đem nàng huyễn hóa ra, điều này không khỏi làm Lâm Lạc giận dữ. Hắn thét dài một tiếng, đem tất cả tia chớp biến thành chí tôn hoàn toàn oanh bạo, lửa giận trong lòng bay thẳng thiên vũ. Để ngũ đạo, để lục đạo, để thất đạo, từng đạo thần kiếp tiếp tục đánh xuống theo số lượng chí tôn gia tăng, áp lực của Lâm Lạc cũng tăng nhanh. Ở dưới 5 chí tôn, Lâm Lạc có thể đem từng chí tôn ép tới chỉ có thể phí công không ngừng gây dựng lại, mà sau khi đạt tới 7 cái này tạo thành biến chất, miễn cưỡng gánh vác được Lâm Lạc điên cuồng công kích. Để bát đạo tia chớp hóa thành loạn không chí tôn sư tú ảnh, mà một đạo thiểm điện cuối cùng thì biến thành lão tổ thôn phệ một đạo Lâm Thương La. Ở trong hiện thực, chín đại chí tôn này là tuyệt không khả năng liên thủ tác chiến, nhưng thần kiếp biến hóa, chín đại chí tôn lại lần đầu tiên liên thủ, hướng về một người phát khởi công kích mãnh liệt. Tuy chín đạo thần kiếp này biến hóa không có khả năng có thực lực chân chính như chín đại chí tôn, nhưng chúng cũng có được ưu điểm mà chí tôn chính thức không có, hung hãn không sợ chết, thậm chí hung hãn không sợ tổn thương. Quả thực mỗi người đều so với Lâm Thương La còn muốn điên cuồng. Dù sao Lâm Thương La chiến đấu đến điên vẫn là vì oanh bại đối thủ, cũng không phải hướng về phía đồng quy vu tận đi. Nhưng những tia chớp biến hóa này ưu thế ở chỗ có thể không ngừng gây dựng lại, chỉ cần ở trong nửa canh giờ chúng là bất tử. Cho dù là thần kiếp biến thành, Lâm Thương La vẫn là so với bát đại chí tôn khác hiếu thắng ra một đoạn, hai đấm cuốn vũ đối với Lâm Lạc liên tiếp oanh kích, cơ hồ gánh chịu một nửa hỏa lực của Lâm Lạc, cũng bị Lâm Lạc oanh đến thảm nhất, ngắn ngủn trong một nén hương thời gian đã bị oanh phát nổ 9 lần. Chín đạo bổn nguyên pháp tắc của Lâm Lạc diễn biến càng ngày càng thuần thục, hắn vốn là thiên tài trong pháp tắc lĩnh ngộ, khiếm khuyết chưa bao giờ là lĩnh ngộ, chỉ là sử dụng cụ thể. Hiện tại chín đại chí tôn này cũng tương đương với thụ nghiệp cho hắn, để cho hắn ở pháp tắc vận dụng càng thêm thuần thục. Chí tôn là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa, cho dù là thiên địa cũng không thể trói buộc. Trong ánh mắt Lâm Lạc chớp động lên tuế nguyệt tang thương, một tiếng thét dài, sau lưng bỗng nhiên sinh ra hai cánh chim hỏa diễm dài đến ước vạn dặm, dưới chân thì phát lên một cây đại thụ trời xanh, nhanh chóng bao trùm lấy hắn. Quanh người có đất dày hình thành tấm chắn xoay tròn, đỉnh đầu thì có một thanh kim sắc cử kiếm rung động rồng ngâm, một cột nước từ trong mũi của hắn phun ra quay quanh thân thể của hắn, bên trên hai đấm lôi vân rậm rạp, một quyền oanh phá vô số không gian. Chín đại bổn nguyên chi lực ở trên người của hắn cùng hiện. Cuối cùng là một đạo hỗn độn chi quang ở quanh người Lâm Lạc nhộn nhạo, thâm thúy đến tột đỉnh. Lâm Lạc ngạo nghễ đứng thẳng, tuy còn không có vượt qua thần kiếp, nhưng trong lòng hắn cái thần kiếp này đã xong, hiện tại chỉ là muốn đem khoảng thời gian này vượt qua là đủ. Oanh! Oanh! Lâm Lạc một quyền vang trời, một quyền oanh địa, đem chín đại chí tôn oanh đên tán loạn sụp đổ, cho dù là chín người hợp lực cũng không phải hắn một người chi địch. Cái này là lực lượng mạnh nhất thiên hạ. Lâm Lạc cười ha ha. Loại cảm giác nắm giữ lực lượng vô thượng này lại để cho lòng hắn mê say, thật sự là quá mỹ diệu. Nửa canh giờ lặng yên mà qua. Ông! Thiên địa nổi lên cổng minh cửu thải chi quang, cho dù là ở trong phiến bí cảnh cũng rõ ràng có thể thấy được. Một cổ tâm tình vô cùng sung sướng ở trong lòng mỗi người bay lên, vô số hoa tươi từ trên bầu trời rơi xuống, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Có chí tôn mới sinh ra đời rồi. Chí tôn thứ 10 trong thiên địa, tồn tại mạnh nhất, đồng thời nắm giữ chín đạo bổn nguyên bản pháp. Thân hình Lâm Lạc lói lên, giẫm trận tại chỗ bay xuống đất, hướng hỏa dạ dung cùng nguyệt nguyệt lộ ra một vòng mỉm cười. Ngươi thực sự làm được.

Lâm Lạc từ khi tu luyện tới đi đến chí tôn vị ngay cả 10 vạn năm cũng không tới, thật muốn bị hắn thành công nghịch chuyển 10 vạn năm, hắn liền trực tiếp ngã xuống đến hài nhi cấp. Đối với chí tôn mà nói, loại 10 vạn năm nghịch chuyển này chỉ là tương đương với một đạo dư âm trong chiến đấu, căn bản không cần để ý, tựa như hắn và loạn không chí tôn đánh nhau cũng sẽ bị lưu đày đến hư vô không gian, chỉ là thời gian này ngắn đến không hợp thói thường mà thôi. Chương 1569 Tái chiến thái cổ chí tôn 2. Nhược điểm lớn nhất của Lâm Lạc là vừa vặn đắc đạo, mà thái cổ chí tôn dễ dàng khắc chế điểm này. Chết thái cổ chí tôn phát ra một tiếng cười lạnh, hắn sợ nhất đúng là Lâm Lạc không dám cùng hắn chính diện liều mạng, để cho hắn có bổn nguyên pháp tắc mà không cách nào tác dụng đến trên người Lâm Lạc. Nhưng hiện tại Lâm Lạc đây là đang tự tìm đường chết. Lâm Lạc mỉm cười, đồng dạng khống chế thời gian bổn nguyên pháp tắc quấn quanh ở trên người mình. Cái gì? Thái cổ chí tôn lại phát một tiếng thét kinh hãi, hai con ngươi trực tiếp trừng ra hốc mắt. Oanh! Ngược dòng thời gian đụng phải thời gian lưu quanh người Lâm Lạc, lập tức song song tuyên cáo chôn vùi, đối với Lâm Lạc không cách nào tạo thành một tí tẹo ảnh hưởng. Đừng nói nghịch chuyển 10 vạn năm, ngay cả một khắc cũng không thể. Vì cái gì? Vì cái gì tiểu tử này có thể sử dụng thời gian bổn nguyên pháp tắc? Nếu như nói không gian bổn nguyên pháp tắc còn có thể là loạn không chí tôn sử dụng thủ đoạn đặc thù gì tạm thời giao phó thôn phệ một đạo của Lâm Lạc phi thường thần kỳ, nói không chừng có thể tạm thời thôn phệ đại năng lực của loạn không chí tôn. Nhưng thời gian bổn nguyên pháp tắc thì sao? Đây chính là của hắn a, mà hắn rõ ràng biết rõ bổn nguyên pháp tắc của mình chưa từng có bị mượn, rút ra thôn phệ qua. Thái cổ chí tôn há có thể không khiếp sợ đến mất trong mắt. Quyền thứ hai. Lâm Lạc mỉm cười, lại là một quyền oanh ra, lần này chẳng những sử dụng không gian bổn nguyên pháp tắc còn bổ sung thời gian bổn nguyên pháp tắc. Một quyền này không ngừng vạch phá không gian, hơn nữa tốc độ nhanh đến dọa người. Kỳ thật đây đều là thứ yếu, mấu chốt là tay đấm bổ sung lấy bổn nguyên chi lực. Đây mới thực sự là có được lực sát thương. Nếu không chí tôn thần hoàng để cho cửu tinh thần vương oanh hơn mấy trăm nguyên kỷ cũng là bất hủ, bởi vì bọn hắn là thiên địa. Bổn nguyên pháp tắc tức là thiên địa tự nhiên há lại sẽ sụp đổ, chỉ sẽ không ngừng diễn hóa. Có thể oanh tổn thương, đuổi giết chí tôn chỉ có đồng dạng là cấp bậc chí tôn. Trước mắt sống còn thái cổ chí tôn rốt cuộc bất chấp khiếp sợ, vội vàng sai khiến chí tôn thần khí hướng về Lâm Lạc phản kích mà đi. Có được chí tôn thần khí, đây là ưu thế của hắn tương đương với hai đại chí tôn liên thủ. Bành! Lại là một đạo bổn nguyên chi lực đáng sợ tuôn qua thiên địa nứt vỡ, toàn bộ thần giới đều ầm ầm đại chấn, đây là chấn động cấp bậc đại phá diệt. Đỉnh đầu thái cổ chí tôn lơ lửng thái cổ xa lậu, hắn ngạo nghễ nhìn xem Lâm Lạc nắm giữ hai đạo bổn nguyên pháp tắc thì như thế nào, có chí tôn thần khí sao? Lâm Lạc cười ha ha, hắn đã dùng ra hai đạo bổn nguyên pháp tắc, chẳng lẽ không thể lại dùng ra đạo thứ ba, đạo thứ tư? Hắn oanh ra để tam quyền, lần này hắn lại kèm theo một đạo lôi hệ pháp tắc, oanh! Tử lôi đầy trời hiện động. Một quyền này uy thế của Lâm Lạc lại tăng, vô số thần lôi ầm ầm nổ tung, lực sát thương tràn đầy. Lần này thái cổ chí tôn đã vô lực khiếp sợ rồi, hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình run lên, mấy đạo nhân ảnh từ thể nội hắn tuôn ra, hướng về một quyền này nghênh khứ. Ầm. Sau khi nổ mạnh, sắc mặt hắn trắng bệch trực tiếp lui 3000 dặm, hầu kết một hồi vẫn là nhìn không được hộp ra một đạo cửu thải thần huyết. Ba đạo bổn nguyên chi lực đã có được năng lực oanh tổn thương hắn rồi. Càng hận chính là đã có không gian bổn nguyên pháp tắc cùng thời gian bổn nguyên pháp tắc song trọng điệp thành công kích của Lâm Lạc, hắn chỉ có thể đón đỡ, căn bản trốn tránh không hết. Thật giống như trước kia hắn ỷ vào tốc độ ưu thế thủy chung có thể áp chế đối với Lâm Lạc,